Dã thú người Tường Vi, chương 15, không cần, góc truyện audio.com. Tiểu nhị thấy đối phương một thân hoa y cẩm đái, lập tức ứng tiếng nói, được rồi, thỉnh hai vị ra chờ, tiểu nhân lập tức gói lại cho ngài. Lúc này hắn đã tự động bỏ qua từ trường thanh, xoay người lấy ra nhất một tấm giấy gạo nếp cẩn thận đem điểm tâm chỉnh tề gói vào. Lại lấy giấy túi bộ dáng tinh mỹ, nhanh nhẹn bỏ vào, nhanh chóng đưa đến trên tay Cẩm Y công tử. Thái độ đương nhiên khác hẳn khi Từ Trường Thanh mua điểm tâm. Từ Trường Thanh mím môi nhìn, đáy mắt né tránh một tia chán ghét. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thói quen ngại bẩn yêu phú ở Đại Uyển. Mỗi người đều lấy của cải nhiều hay ít để định giá trị tốt xấu. Dân chúng có bạc là người, không có bạc liền heo chó không bằng. Hắn hơi nắm chặt quyền đầu dưới tay áo, trên mặt cũng chết lặng, dưới chân hơi lui, dù hạnh nhân mật cuốn là hắn muốn trước, dù trong lòng có kêu gào có bất mãn, giờ này khắc này hắn cũng tuyệt không dám hoài nghi một câu. Từ Trường Thanh không phải không có ánh mắt, tương phản, nhiều năm ăn xin kinh nghiệm nhìn mặt người khiến hắn nghĩ lại. Cẩm Y công tử kia là người hắn đắc tội không nổi. Ở kinh thành bình dân như hắn bất quá là con kiến thấp hèn. Dù cho gan lớn như trời cũng tuyệt đối không dám đắc tội quyền quý kinh thành. Nếu hiện tại hắn đem khó chịu trong ngực nói ra, ngày sau chỉ sợ chết thế nào cũng không tra ra. Hắn và Vân Di hiện tại thật vất vả mới đặt chân ở kinh thành. Tự nhiên sẽ không vì việc nhỏ chủ động đi trêu chọc người. Lưu lại phiền toái về sau cho mình. Muốn mua hạnh nhân mật cuốn luôn có cơ hội, không nhất định phải là hai khối hôm nay, chỉ là mất đi cái cơ hứa ra đại hôn. Từ Trường Thanh trong lúc suy nghĩ gian lại không biết vẻ mặt hỉ ác của mình đang bị một người khác thu vào đáy mắt. Cẩm Y công tử nhận điểm tâm đang muốn xoay người, Chiến Vô Dã bên cạnh đột nhiên mở miệng, chỉ vào điểm tâm bên cạnh hạnh nhân mật cuốn nói, đem hai khối này cũng gói lại. Tiểu nhị vừa nghe tất nhiên là nhanh tay lẹ mắt, vừa gói vừa nói, tướng quân ra hảo ánh mắt, đường trưng tô lạc này cũng cực kỳ ngon miệng, vừa vặn cũng còn lại hai khối. Vị tướng quân trả tiền đem điểm tâm nhận trong tay, xoay người đưa cho Từ Trường Thanh, nhìn hắn nói, bồi thường cho ngươi, cầm đi, không chỉ có tiểu nhị và hộ tử, ngay cả Cẩm Y công tử cũng sửng sốt, lập tức sắc mặt có chút quái dị. Đối với những người khác có thể được tướng quân tặng điểm tâm, xem như một chuyện tràn đầy vui mừng mà cực kỳ vinh quang. Nhưng đổi lại là Từ Trường Thanh, ngay cả nửa điểm sắc mặt vui mừng cũng không có, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm bàn tay đưa đến trước mặt hắn. Không biết qua bao lâu mới miễn cưỡng ở khóe miệng tươi cười. Sau đó chấn định nâng lên hai tay cung kính tiếp nhận. Yết hầu giống bị người ếch. Có điểm phát run, hắn nghe được chính mình đang nói. Cảm ơn tướng quân, ý niệm trong đầu Từ Trường Thanh trong đầu xoay chuyển cực nhanh. Cự tuyệt hoặc không kết quả giống nhau, đều trực tiếp làm Chiến Vô Dã nan kham. Tuy rằng hắn cực muốn làm như vậy, nhưng hắn biết mình hiện tại căn bản không có khả năng phản kháng. Chỉ có thể lựa chọn nhận ban cho, một khắc nhận lấy điểm tâm kia. Từ Trường Thanh cảm thấy mình giống như lại về tới thời điểm lần đầu tiên ăn xin. Được người khác đem thức ăn đặt ở trong tay hắn, cảm thấy bản thân yếm khí khuất nhục, phảng phất cầm trong tay không phải đồ ăn, mà là một cục phân châu. Chiến Vô Dã thấy hắn đã nhận, đáy mắt né tránh một tia dị sắc, sau đó ánh mắt dừng lại trên mái tóc đến bóng chỉnh tề của hắn nhìn trong chốc lát. Mới đưa tay về. Từ Trường Thanh khóe mắt thoáng nhìn hai người đi ra cửa hàng. Liền lập tức đứng thẳng dậy, ngay cả xem cũng không xem liếc mắt một cái. Liền nâng tay cầm vật trong tay yếm khí ném cho hồ tử bên cạnh. Trong người cũng không quản hồ tử có nhận hay không. Tuy rằng hồ tử ngẩn người thật lâu, nhưng đối với điểm tâm phản ứng vẫn tuyệt hảo. Nhanh tay lẹ mắt một phen cất vào trong ngực, trên mặt còn mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Một màn vừa lúc bị Chiến Vô Dã đột nhiên quay đầu thấy được. Ánh mắt nhất thời mị lên, Cẩm Y công tử bên cạnh vốn lưu ý, thấy thế lập tức xoát một tiếng mở quạt xếp ra quạt cho hắn. Sau đó trêu ghẹo nói mát, Chiến huynh, thiên can vật táo, cẩn thận dễ cháy a. Chiến Vô Dã lấy tay ngăn Phiến Tử chướng mắt trước mặt. Sắc mặt cũng không để ý, Cẩm Y công tử ngược lại vẻ mặt kinh ngạc. Khẩu khí vừa chuyển xung phong nhận việc nói. Chiến huynh, ngươi dù sao cũng là đại uyển nhị phẩm tướng quân. Sao đến bây giờ, ngay cả bình dân cũng có thể chậm trễ ngươi như thế. Này nói nhỏ là làm nhục, nói lớn nhưng là tổn hại uy danh tướng quân đại uyển quốc chúng ta nha. Việc này nếu hôm nay để ta thấy được, tự nhiên phải giúp chiến huynh thả ra ngụm khẩu khí này. Ngươi xem là đem tiểu tử này đánh gãy chân, hay là đoạt mệnh, Cẩm Y công tử bổn ý là muốn thử một chút, dù sao quen biết lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Chiến Vô Dã đối với bình dân khách khí như vậy. Thật sự có chút quái gì, Chiến Vô Dã nghe xong sắc mặt không khác, chỉ là khóe miệng nhíu nhíu trả lời. Gãy chân đoạt mệnh bất quá chỉ giải giận nhất thời, lại có ý nghĩa gì, để người từ đáy lòng khuất phục mới là lạc thú lớn nhất. Nga, làm thế nào, Cẩm Y công tử lập tức nghiêng tai lắng nghe, tiếp cận hắn, tìm hiểu biết yêu thích của hắn, đợi một khắc hắn thả lòng cảnh giác, bắt lấy mệnh mạch của hắn, khiến hắn dẫy không được, chỉ có thể cam nguyện thần phục dưới chân ngươi. Đến lúc đó người nọ tựa như cục bột trong tay có thể tùy ngươi nhu niết. Chiến Vô Dã thanh âm có chút lạnh, nói xong còn nhìn hắn một cái. Cẩm Y công tử nhịn không được sợ run cả người. Có một ảo giác bị sói theo dõi. Nếu không phải Chiến gia thế đại không để ý tới triều sự. Hắn thậm chí muốn nghiền ngẫm họ Chiến này có đem lạc thú này cũng dùng trên người hắn hay không. Cả kinh nhất dọa như vậy khiến hắn mất hứng thú đối với tiểu hài tử mua điểm tâm vừa rồi. Lập tức nói sang chuyện khác. Tốt lắm, tiểu chất nữ của ta còn chờ điểm tâm trong tay ta. Để lâu sẽ trách ta. Chiến huynh, chúng ta đi mau thôi. Từ Trường Thanh cuối cùng lấy 200 văn tiền mua 2 khối hoa quế mật cao trong cửa hàng điểm tâm. Bảo tiểu nhị gói lại liền không nói một tiếng trở về. Hổ tử đồng hành ở bên cạnh một tay gạo nếp táo đỏ. Một tay đường trưng tô lạc, trái một ngụm phải một ngụm, vừa ăn vừa nói, ăn ngon, đường trưng tô lạc này ăn quá ngon cuối cùng còn thêm một câu. Từ Trường Thanh, có ngươi làm bằng hữu thật không tệ, nhìn tướng ăn của hắn lại nghe hắn nói. Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy tâm tình càng kém, thẳng đến về nhà nhìn thấy Vân Di và nồi bánh bao thịt heo nóng hôi hổi mới tốt lên. Từ Trường Thanh đem bao giấy hoa quế mật cao ném đi. Dùng hai tay cầm vào phòng bếp, lấy cái đĩa đặt vào. Vân Di hỏi từ đâu đến. Từ Trường Thanh sớm có đáp án sẵn trong đầu. Nói là hứa ra cưới vợ đi xem náo nhiệt được cho. Vân Di không có khả năng đi hứa ra hỏi. Vân Di cũng không hoài nghi. Hứa ra là nhà giàu. Điểm tâm này được là phải. Ăn một khối còn nói hương vị không tệ. Đợi cơm nước xong rồi tắm rửa, Từ Trường Thanh trở lại trong phòng tâm tình đã tốt hơn nhiều. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn ánh mắt có chút trầm tĩnh. Đáy lòng cũng ẩn ẩn ý thức được, mình nếu thật sự muốn bắt đầu cuộc sống mới, nên quên đi đời trước gặp phải sỉ nhục, nếu không nó sẽ mãi quấn quýt lấy hắn, nếu ngày nào đó lơ đãng xúc động, sẽ thình lình nhảy ra khiến hắn lại thống khổ một lần. Thống khổ kiếp trước hắn nhận được đã quá nhiều, cả đời này hắn thầm nghĩ muốn sống tốt một đời. Từ Trường Thanh ngồi chán, mới đèn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thói quen trước khi ngủ tiến vào núi nhỏ, ánh mắt lập tức bị mảng tím hồng trên đỉnh núi làm cho ngây người. Chỉ thấy gốc hoa cắm trong đất, cành là phủ kín hơn phân nửa thạch bích, nhìn từ xa có một loại ảo giác như lọt vào biển hoa. Từ Trường Thanh thế này mới nhớ lại đây là khóm Giã Tường Vi mình chuyển vào buổi chiều. Hiển nhiên đã sống lại, vì thế cảm thấy vui vẻ lập tức đi đến. Từ Trường Thanh đến gần không khỏi lắp bắp kinh hãi. Là hắn hoa mắt sao? Ở dưới giàn hoa thế nhưng có một bé gái 3-4 tuổi. Trên người chỉ có một cái yếm màu tím, nhìn trắng trắng mềm mềm, vốn đang ở dưới giàn hoa khoái hoạt đu dây. Đột nhiên thấy Từ Trường Thanh liền vội chạy, lập tức biến thành một đạo ánh sáng màu tím nhập vào gốc hoa. Từ Trường Thanh có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Cũng có chút giờ khóc giờ cười, bé gái vừa rồi là cái gì? Chẳng lẽ là hoa tinh biến thành? Núi nhỏ này ở bên trong thức hải của hắn. Lâu như vậy cũng vẫn chỉ có hắn một người. Nay đột nhiên có ngoại vật xông tới. Từ Trường Thanh đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Bé gái này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì thế liền lớn tiếng nói. Vừa rồi là ai? Ta đã thấy ngươi, nhanh xuất hiện đi. Nói xong nửa ngày không có động tĩnh. Không được phải không? Từ Trường Thanh khụ một tiếng nói. Được à, khẳng định là hoa này giở trò quỷ. Nếu không ra, ta liền đem ngươi nhổ tận gốc. Phơi khô cắt đoạn lưu trữ ngày sau nhóm lửa dùng. Còn chưa nói xong, liền thấy một đạo ánh sáng màu tím từ gốc hoa chui ra. Trong nháy mắt, bé gái khắc băng ngọc mái trước đó lại chạy ra. Lập tức chui vào phía sau đóa hoa. Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh thấy thế cảm thấy thật là thú vị. Vừa rồi dùng ý niệm đã ở trong núi nhỏ thăm hỏi một phen. Hắn có thể tùy ý khống chế hết thảy trong núi nhỏ. Tự nhiên cũng bao gồm khỏa giã tường vi ngoại lai, mà tường vi ở trong núi nhỏ cũng chịu hắn khống chế. Không thể sinh ra bất cứ uy hiếp nào đối với hắn. Cho nên tự nhiên cũng không cần sợ nó. Thấy tiểu hoa tinh tránh ở sau hoa nhìn lén, Từ Trường Thanh liền nổi lên tính trêu đùa, giận tái mặt hù dọa nói. Hoa này chiếm nhiều chỗ như vậy, vừa khó coi vừa chướng mắt, vẫn là nhổ đi mới tốt. Đừng, tiểu hoa tinh rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm nhu nhu, đừng, ta đây đem ngươi chuyển ra ngoài còn có thể bán mấy lượng bạc. Đừng, tiểu hoa tinh lắc lắc cành hoa, tỏ vẻ phản kháng, nga, ngươi không muốn bị ta ném đi, lại không muốn đi ra ngoài, muốn lại ở trong này bao lâu? Nói xong Từ Trường Thanh đưa tay kéo cành hoa, khi kéo, tiểu hoa tinh vẻ mặt lo lắng. Thấy hắn muốn kéo lập tức đem cành hoa kia giấu đi. Thấy hắn không kéo nữa, mới nhược nhược nói, ngươi là chủ nhân nơi này sao? Nơi này linh khí thật nhiều. Tử tử muốn ở trong này tu luyện. Tử tử biết làm trà lại. Tử tử con có thể giúp làm vườn. Tử tử biết làm rất chuyện. Cũng rất ngoan. Thấy Từ Trường Thanh dài mặt, tiểu hoa tinh rất sợ hãi. Nhịn không được dùng tay nhỏ dụi mắt. Từ Trường Thanh lập tức hù nói, không cho khóc, khóc sẽ không cho ngươi ở đây tu luyện. Tiểu hoa tinh lập tức hồng hồng ánh mắt nói, tử tử không khóc, đừng đuổi tử tử đi. Cách chương.